Tu La Vũ Thần, chương 946, ai dám tổn thương đệ tử ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù, phong ma kiếm lực lượng, không cách nào ngăn cản U Minh Đăng vũ kỹ, nhưng là thật to chậm lại này vũ kỹ tốc độ, cái này cho Sở Phong cung cấp đầy đủ phản ứng thời gian. Cho nên Sở Phong, ý niệm chuyển động, bàng bạc thanh sắc khí diễm liền tự dưới chân bay lên, một tiếng rồng gầm vừa vang lên, thanh long đi nhanh thuật đã là xuất hiện ở dưới chân. Sở Phong bàn tay ma kiếm, chân đạp thanh long, ý niệm hơi đổi, liền tùy tâm nhi động, lại trốn tại trước mắt bao người, tránh qua, tránh né U Minh Đăng bảy đoạn vũ kỹ. Mà cùng lúc đó, Sở Phong khí tức cũng là tại lúc này tản ra, lộ rõ. Thất phẩm võ quân, Sở Phong huynh đệ, vậy mà đã là thất phẩm võ quân. Cảm nhận được Sở Phong khí tức sau đó, Phù Phong Minh không khỏi hít sâu một hơi. Yêu nghiệt, đây cũng quá con mẹ nó yêu nghiệt rồi, muốn làm viết tại Cuồng Phong Bình Nguyên, hắn vẫn ngũ phẩm võ quân, như thế nào hôm nay đã là thất phẩm võ quân, Sở Phong huynh đệ, loại người như ngươi tốc độ tiến bộ, không khỏi quá kinh khủng một ít chứ. Mà Huyền Tiêu Siêu, tương tự bị Sở Phong hôm nay tu vi, hù dọa là không nhẹ, nhưng là giật mình thuộc về giật mình, trên mặt của hắn lại lộ vẻ vẻ kích động, hắn là phát ra từ nội tâm thay Sở Phong cảm thấy cao hứng. Trên thực tế giờ khắc này, tất cả mọi người là rất là khiếp sợ, bởi vì Sở Phong danh khí rất lớn, cho nên tu vi của hắn cũng vẫn là mọi người chú ý tiêu điểm, thế nhưng mà cơ hồ mỗi lần Sở Phong lại lần nữa xuất hiện, tu vi đều cũng tìm được tăng tiến, loại tốc độ này, giản làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Sở Phong, người ta nói chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là so với việc người khác, này ánh mắt U Minh đang sát ý, nhưng chỉ có càng ngày càng đậm, bởi vì đối với hắn mà nói, Sở Phong tu vi tăng trưởng càng nhanh, gây uy hiếp với hắn lại càng lớn, cho nên hắn phải thừa dịp hiện tại, liền đem Sở Phong chấm dứt, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chịu chết đi, nghĩ đến đây, hắn lại ra tay nữa, tay áo cuốn lên, gió nổi mây phun, bàng bạc vũ lực, lại hóa thành thiên quân vạn mã, ở chân trời lao nhanh trong lúc đó, đánh đầu thắng đó. Không gì cản nổi, thế không thể đỡ, cái này chính là một loại chín đoạn vũ kỹ. Xem ra lão gia hỏa này, là hoàn toàn bị ta chọc giận, muốn quyết tâm được rồi. Nhìn xem này mãnh liệt mà đến thiên quân vạn mã, Sở Phong thì là khẽ cười một tiếng, mặc dù một kích này hắn không cách nào ngăn cản, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào, bởi vì hắn biết rõ, phía sau của hắn thế nhưng mà có vị mạnh hơn nhân vật thủ hộ giả của hắn. Huyết tẩy nguyệt, đồng loạt ra tay, không thể để cho U Minh Đăng giết cái này Sở Phong. Trên thực tế, giờ phút này Phó Liên Sinh đã là mặc dù đứng dậy, chuẩn bị ra tay giải cứu Sở Phong. Ân, kẻ này thật là yêu nghiệt, mặc kệ HN là lai lịch ra sao, đều phải muốn bảo vệ hắn phát triển. Mà thấy được Sở Phong hôm nay tu vi về sau, Huyết Tẩy Nguyệt cũng là thả người bay lên, không chỉ có phải cứu Sở Phong, nàng còn chuẩn bị ủng hộ Sở Phong đem làm tông chủ. Kẻ này ta tất, nhiên, trừ, ai cũng đừng nghĩ cứu hắn. Cảm nhận được Phó Liên Sinh cùng Huyết Tẩy Nguyệt ra tay về sau, U Minh Đăng thì là cắn răng, chẳng những không có dừng lại, ngược lại phóng xuất ra toàn lực thúc giục mình này chín đoạn vũ kỹ, thể muốn chảm sát Sở Phong, cùng lúc đó, hắn cũng lại lần nữa hướng Sở Phong phi vút đi. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chín đoạn vũ kỹ, vốn là cường hãn, tại tứ phẩm vũ vương toàn lực dưới sự thúc giục càng là đánh đầu thắng đó. Không gì cản nổi, thiên quân vạn mã lao nhanh cùng trời tế, liền hư không đều bị chấn đã thành nát bấy, uy thế như vậy, cơ hồ không có gì có thể kháng cự, dù là phong ma kiếm lực lượng, cũng thì không được. Không được, cái này U Minh Đăng là thế nào, thật không ngờ không lý trí. Nhìn thấy một màn này, Phó Liên Sinh tại là nhíu mày, bởi vì hắn biết rõ U Minh Đăng nếu là thành tâm chém giết Sở Phong, như vậy hắn hiện đang xuất thủ, đã là không còn kịp rồi. U Minh Đăng ngươi già nên hồ đồ rồi không thành, nhân tài như vậy, ngươi sao có thể diệt trừ. Mà Huyết Tẩy Nguyệt càng là tức giận giận dữ mắng mỏ lên. U Minh Đăng đại nhân, đây chính là chúng ta tông chủ, chém giết tông chủ chính là phạm thượng, đại nghịch bất đạo, nhìn qua ngài nghĩ lại a hát. Cùng lúc đó, ở đây rất nhiều tàn dạ ma tông thành viên, đều là cùng nhau hô to lên, cơ hồ tất cả mọi người tại hướng về Sở Phong nói chuyện. Đều mẹ hắn im miệng cho ta. Chấm chấm chấm, ta nói, kẻ này tất. Nhiên, trừ, nay viết ai cũng đừng nghĩ cứu hắn. Mà mọi người càng như vậy, càng là tăng cường U Minh Đăng đối với Sở Phong hận ý, nghiến răng nghiến lợi trong lúc đó, liền lại lần nữa tăng cường thế công, đây là muốn đem Sở Phong đánh hồn phi phách tán, liền thân thể cũng không muốn lưu lại. Ai cũng đừng nghĩ cứu hắn. Người thật đúng là khẩu khí thật lớn, ta hiện viết ngược lại là muốn nhìn, có lão phu ở đây, ai có thể đụng đến ta đệ tử mày may. Ngay tại lúc mọi người đều là bất lực, cảm thấy Sở Phong chắc chắn phải chết sắp, một cổ hơi thở cực kỳ khủng bố, đột nhiên từ trong bề người bộc phát ra, cùng lúc đó, một bóng người, lấy so quang còn phải tốc độ nhanh, tự mặt đất nổ bắn ra mà ra, đi tới thân người Sở Phong trước. Hơn nữa, khi hắn đứng ở Sở Phong trước người sau đó, ngay cả động cũng không nhúc nhích, chỉ là một cổ uy áp mang tất cả mà ra, liền khiến cho này phương hư không kịch liệt nứt vỡ tan rã, liền U Minh Đăng 9 đoạn vũ kỹ, cũng là lập tức tan thành mây khói. Trời ạ, lực lượng rất mạnh, là ai? Là Sở Phong đích sư tôn, là Sở Phong truyền thuyết sư tôn, hắn lúc trước rõ ràng nói rõ, Sở Phong là đệ tử của hắn. Thật lợi hại, Sở Phong đích sư tôn như thế này mà lợi hại. Cuối cùng là thần thánh phương nào? Mà bỗng nhiên ngay lúc đó ra tay, càng là dẫn tới mọi người ở đây kinh hãi, bọn họ đã nghe được lúc trước giọng nói của Khâu Tàn Phong, nhưng không có nhìn thấy thân người Khâu Tàn Phong ảnh, đều đơn thuần cho rằng, chỉ là Sở Phong trong truyền thuyết đích sư tôn ra sân. Vừa mới cái thanh âm kia, bất quá so với việc những người khác, Phó Liên Sinh cùng với Huyết Tẩy Nguyệt còn có U Minh Đăng ba người, nhưng chỉ có hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái thanh âm kia, bọn họ nghe là quen thuộc như vậy. Bá, giờ phút này, Phó Liên Sinh cùng Huyết Tẩy Nguyệt cũng là đến phía chân trời, bọn họ phất ống tay áo một cái, liền đem này tứ ngược rung động triệt tiêu ra, mà khi hết thảy khôi phục sắp thân người Khâu Tàn Phong ảnh, cũng rốt cục hiện lên ở rồi tầm mắt của mọi người ở trong. Khâu Tàn Phong đại ca, thật là ngươi. Cho dù sớm có suy đoán, nhưng khi chính thức nhìn thấy Khâu Tàn Phong sau đó, Phó Liên Sinh ba người vẫn là chấn động. Đó là Khâu Tàn Phong đại hộ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là Khâu Tàn Phong đại hộ pháp, Khâu Tàn Phong đại hộ pháp không có chết, lão nhân gia ông ta không có chết, cái này thật sự là quá tốt rồi. Mà về phần Tàn Dạ Ma Tông những người khác, giờ phút này càng là cuồng hỉ vô cùng, thậm chí có những người này đã là kích động san san rơi lệ, bởi vì Khâu Tàn Phong không có chết, chuyện này với hắn đám bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Phó Liên Sinh, Huyết Tẩy Nguyệt thực là hồi lâu không thấy a hát. Khâu Tàn Phong nhìn xem hai người nụ cười nhạt nhòa rồi, mặc kệ phía trước như thế nào, nhưng là lúc trước hai người có lòng cứu trợ Sở Phong, điều này làm cho Khâu Tàn Phong đối với hắn hai người sinh ra một chút hảo cảm, ít nhất tại gặp phải đại cục sắp, bọn họ vẫn là Tàn Dạ Ma Tông suy nghĩ đấy. Khâu Tàn Phong đại ca, ngươi đã bước chân vào ngũ phẩm Vũ Vương, đây thật là thật đáng mừng a hát. Huyết Tẩy Nguyệt cười híp mắt nói, đổi lại là phía trước Khâu Tàn Phong tu vi siêu việt nàng tất nhiên sẽ cực độ khó chịu, nhưng là hôm nay, Tàn Dạ Ma Tông gặp phải đại nạn, Khâu Tàn Phong thực lực trở nên mạnh mẽ, đây đối với Tàn Dạ Ma Tông mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Khâu Tàn Phong đại ca, ngươi vừa mới nói, cái này Sở Phong là đệ tử của ngươi. Mà đúng lúc này, Phó Liên Sinh thì là mở miệng hỏi. Phó Liên Sinh lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói chuyện rồi, mà là một cái đưa mắt đang trông xem thế nào, thật chặt dừng ở Khâu Tàn Phong, cùng đợi Khâu Tàn Phong đáp án, cách chương.